Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1212, Ngũ Mạch cùng Tôn Vinh. Góc truyện audio.com. Chấm, thứ năm móng vuốt, Tô Tử Mặc mắt quang ngưng lại. Cái này đầu giữ tợn móng vuốt bao phủ tới đây, tản ra khủng bố khí tức, quả thật làm cho hắn cảm nhận được từng đợt tim đập nhanh. Cùng giai bên trong, có thể làm cho hắn cảm nhận được tim đập nhanh lực lượng. Thật sự không nhiều lắm. Hắn thân thể huyết mạch cường đại, biến ảo thành bán long hình thái về sau, có màu đỏ thắm lân phiến nhập vào thân, lực phòng ngự rất mạnh, coi như là cùng giai tiên thiên pháp khí, cũng khó khăn lấy làm bị thương hắn. Nhưng cái này cái móng vuốt rất đáng sợ, đủ để xé rách nhục thể của hắn. Tô Tử Mặc chậm rãi đưa tay phải ra, phía trên thiêu đốt lên nhiều bó màu đỏ thắm hỏa diễm, cực kỳ lực lượng đáng sợ mà tràn ra. Thần hoàng cốt, mặt khác long tộc không nhìn ra cái gì trò, nhưng năm vị long tộc đại trưởng lão đều tại trong lòng kinh hô một tiếng. Bước vào pháp tướng cảnh về sau, Tô Tử Mặc lột xác là toàn phương diện đấy, trình thể chiến lực đều tại tăng lên, hơi trọng yếu hơn một chút. Ngay tại hắn bước vào pháp tướng cảnh trong nháy mắt, hắn cảm nhận được thần hoàng cốt trong lực lượng. Thần hoàng cốt trong lực lượng cực kỳ đáng sợ, nhưng trước đó Tô Tử Mặc cùng thần hoàng cốt căn bản không có thành lập lên một chút liên hệ, hắn cũng không cách nào điều khiển trong đó lực lượng. Mỗi lần thần hoàng cốt xúc động đều là mượn nhờ ngoại lực, mà bước vào pháp tướng cảnh về sau, hắn đã có thể chính mình phóng xuất ra thần hoàng cốt trong lực lượng, thúc giục thần hoàng chi trào. Đối mặt long thương sát vượt qua thứ năm móng vuốt, Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên một đạo ý niệm trong đầu, chuẩn bị lấy thần hoàng chi trào tới đối chiến. Nhưng trong này có một tai họa ngầm. Bước vào pháp tướng cảnh về sau, Tô Tử Mặc còn không có chính thức phóng thích qua thần hoàng chi trào, khó có thể khống chế trong đó đúng mực. Long thương trước mắt trạng thái cực kém, nếu là hắn nhất thời thất thủ đem chấn sát, Tô Tử Mặc hơi có chần chờ, thần hoàng cốt trong lực lượng liền dần dần thu lại. Ồ, Long Trúc đang làm gì đó? Thương long tộc đại trưởng lão chú ý tới chi tiết này, khẽ nhíu mày. Trúc long tộc đại trưởng lão trầm ngâm nói, Long Trúc là không định ra tay phản kích, mà là toàn lực phòng ngự. Nhưng này thứ năm móng vuốt lực lượng không phải chuyện đùa, đều muốn phòng ngự xuống một chảo này quá khó khăn. Cầu long tộc đại trưởng lão lắc đầu. Long huyết trên chiến trường, Tô Tử Mặc huy động hai tay, tại thân thể hai bên xẹt qua một đạo nửa vòng, cuối cùng tụ lại vu trước ngực, ngón tay biến hóa, bóp động pháp quyết trước người huy động. Cùng lúc đó, hắn mi tâm lập lòe, bắn ra ra một đạo thần quang, chui vào hai tay giữa. Ngừng, Tô Tử Mặc mắt làm vinh dự chứa. O-O-N-G, cường đại vô cùng thần thông lực lượng hàng lâm, thiên địa chấn động. Tại Tô Tử Mặc trước người, hai tay huy động giữa, ngừng tụ ra một mặt cực lớn thạch thuẫn, thô giáp cổ xưa. Thạch thuẫn phía trên khắc lấy một đạo uốn lượn khe rãnh đường vân, thần bí huyền ảo. Mặt này thạch thuẫn coi như một cái rùa thần giáp xác. Cái này là Quần Long trừng mắt hai mắt, đã liền năm vị long tộc đại trưởng lão đều vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại này thần thông. Hơn nữa, cái này đạo thần thông nhìn qua cùng long tộc không hề liên quan. Chẳng lẽ đây là Long Trúc lĩnh ngộ đạo thứ ba thần thông? Thương long tộc đại trưởng lão thấp giọng nói. Hẳn là. Còn lại bốn vị đại trưởng lão nhao nhao gật đầu. Năm vị đại trưởng lão đoán không lầm, cái này đạo thần thông đúng là Đại Hoang Yêu Vương bí điển thần thông quyền trong đạo thứ nhất thần thông, truyền thừa tự Trấn Hải Linh Quy, tên là Linh Quy Chi Thuẫn. Dựa theo thần thông quyền trong nói, cái này đạo thần thông nếu là có thể triệt để lĩnh ngộ, có thể đạt tới phòng ngự cực hạn. Đều muốn triệt để lĩnh ngộ Linh Quy Chi Thuẫn, phải đem linh quy chi thuẫn biểu hiện ra khe rãnh đường vân lĩnh ngộ. Ở trong đó cất giấu vô cùng huyền bí. Linh quy chi thuẫn trên đường vân khe rãnh đan sen ngang dọc. Rậm rạp chằng chịt, lúc này, chỉ có gần một nửa lóe ra ánh sáng nhạt. Nếu là phía trên khe rãnh đường vân toàn bộ sáng lên. Cái này đạo thần thông cũng đã tu luyện tới viên mãn. Ở nơi này linh quy chi thuẫn ngưng tụ ra đến trong nháy mắt. Long thương thứ năm móng vuốt, đâm vào thạch thuẫn phía trên. Trong nháy mắt bắn ra ra một hồi bén nhọn chói tai âm thanh. Hỏa tinh văng khắp nơi. Hai người vẫn không nhúc nhích. Cả phiến thiên địa phảng phất tĩnh chỉ hạ lai. Quần long nín thở ngưng thần. Bọn hắn đều rõ ràng. Một trận chiến này thắng bại. Rất có thể ở nơi này trong nháy mắt. Ngang, rốt cuộc, long thương trên mặt, lộ ra một vòng thống khổ thần sắc. Rên rỉ một tiếng, đầu ngón tay trên máu tươi đầm đìa. Toàn bộ người ngã xuống trở về. Phanh, tầm hơn 10 trượng thân rồng. Trùng trùng điệp điệp rơi vỡ trên chiến trường. Bụi đất tung bay. Mà bên kia, Tô Tử Mặc hai tay cầm thuẫn. Nửa bước đã lui. Không chút sứt mẻ. Thắng bại đã phân. Long Trúc đương vì thiếu chủ. Long thương thật dài thở ra một hơi. Nói xong câu đó. Tinh thần cũng nhịn không được nữa. Tại chỗ đã hôn mê. Hắn liên tục lọt vào trọng thương. Có thể kiên trì đến một bước này đã là cực hạn. Quần long vẫn không nhúc nhích. Kinh ngạc nhìn qua đứng tại chiến trường trung tâm đạo thân ảnh kia. Nửa ngày trì hoãn thẫn thờ. Đừng nói là bọn hắn. Coi như là một thân long tộc trưởng lão. Đều có chút khó mà tin được. Một trận chiến này đúng là long thương bại hoàn toàn. Còn đứng ngay đó làm gì? Thương long tộc đại trưởng lão trầm giọng nói ra. Đem long thương đưa đến thái cổ thần tuyền đi. Chạy nhanh chữa thương. Coi như là long thương bị thua. Hắn cũng là long tộc ngũ trảo thần long. Vẻn vẹn tại Tô Tử Mặc dưới một người. Không có khả năng có cái gì sơ suất. Một thân thương long tộc trưởng lão nhao nhao khởi hành. Mang theo long thương rời đi. Tiến về trước thái cổ thần tuyền chỗ. Một trận chiến này, không hề lo lắng, cầu long tộc đại trưởng lão cảm khái một tiếng, nói, đừng quên, thiếu chủ còn có hai đạo cường đại pháp thuật không có sử dụng đâu. Thương long tộc trưởng lão nói, muốn ta nhìn, không dừng lại cái này hai đạo pháp thuật, thiếu chủ có lẽ còn có át chủ bài. Ít nhất, hắn thần hoàng cốt, cũng không có hiển lộ ra, nói nhiều như vậy làm gì. Chạy nhanh chủ trì chính sự đi. Ly long tộc đại trưởng lão thúc giục. Năm vị đại trưởng lão tâm tình thật tốt. Nhìn nhau cười cười. Thương long tộc đại trưởng lão cất giọng nói. Chư vị, trong tộc đại điển vẫn sẽ tiếp tục. Nhưng tộc của ta thiếu chủ đã xác định. Chư vị có gì dị nghị không? Không có. Dừng lại một chút về sau. Quần long trong vang lên một hồi hoan hô. Trong này. Muốn thuộc trúc long nhất mạch hô đến sau cùng vang. Thần sắc phấn khởi. Long tộc thờ phụng cường giả vi tôn. Tô Tử Mặc có thể đánh bại long thương. Vậy hắn chính là long tộc thiếu chủ. Không có người sẽ đi chất vấn. Tốt. Thương long tộc đại trưởng lão vuốt cằm nói. Long trúc đổi về tên thật long mặc. Từ hôm nay trở đi. Long mặc được gọi là tộc của ta thiếu chủ. Ngũ mạch cùng tôn vinh. Thiếu chủ, thiếu chủ, thiếu chủ, ngũ mạch long tộc cùng kêu lên hoan hô. Tô Tử Mặc đứng ở long huyết trên chiến trường, ngắm nhìn bốn phía, hưởng thụ lấy giờ phút này. Trong lòng có chút cảm khái. Bước vào pháp tướng cảnh về sau, hắn chiến lực tăng vọt, bằng vào rất nhiều át chủ bài thủ đoạn, thậm chí có thể chấn sát hợp thể đại năng, coi như là đối mặt bán tổ. Hắn cũng có được tự bảo vệ mình lực lượng. Hắn không còn là 10 năm trước. Bị bán tổ một kích phá hủy thân thể. Hiểm tử nhưng vẫn còn sống chính là cái kia tồn tại. Bất chi bất giác, hắn chạy tới một bước này. Tu hành đến nay, một đường đi tới. trải qua hung hiểm nhiều vô số kể. Dưới chân là vực sâu vạn trượng, có thể nói là từng bước kinh tâm. Tuy rằng vẫn là không thể chạm đến, nhưng lại để cho hắn vui mừng chính là, hắn khoảng cách trong trí nhớ đạo thân ảnh kia, lại tới gần một bước. Không biết, Thanh Liên chân thân bên kia thế nào? Có cái gì không cơ duyên bước vào pháp tướng cảnh? Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Thanh Liên chân thân tiến vào truyền đạo chi địa. Hắn bên này vẫn không rõ ràng lắm. Lúc này, hắn đại chiến chấm dứt. Bắt đầu ở đáy lòng kêu gọi Thanh Liên chân thân. Cách chương.